Chương 2. Những ngày mùa đông và những đêm mùa đông. Đợt tuyết đầu tiên đã rơi xuống và trời lạnh như cắt. Mỗi sáng, bố xách súng, đem bẫy đi trọn ngày trong rừng Bích Quốc, đặt những chiếc bẫy nhỏ dọc các lạch suối để bắt cầy hương, chồn, đặt những bẫy cỡ vừa ở trong rừng để bắt cáo và sói. Bố cũng đặt những chiếc bẫy lớn với hy vọng bắt được một con gấu mập mạp trước khi bầy gấu kéo vào hang trọn mùa đông. Một buổi sáng, bố đột ngột trở về, dắt ngựa ra đóng vào xe trượt tuyết và lại hối hả quay đi. Bố vừa hạ được một con gấu. Laura và Mary nhảy tưng tưng vỗ tay mừng. Mary hét lớn, "Tôi thích món đùi gấu, tôi thích món đùi gấu." Mary không biết đùi gấu lớn như thế nào. Bố trở về cùng với một con gấu và thêm một con heo trên cỗ xe. Bố đang băng ngang rừng với chiếc bẫy gấu trên tay và cây súng trên vai. Lúc bố vừa bước vòng qua một cây thông lớn phủ đầy tuyết thì bắt gặp con gấu đang đứng ngay sau cây thông. Con gấu vừa bắt được một con heo và đang đem đi ăn thịt. Bố kể, con gấu đứng trên hai chân sau, ôm con heo bằng hai chân trước, tựa hồ đó là hai cánh tay. Bố đã bắn hạ con gấu, nhưng không có cách nào biết con heo từ đâu tới hoặc của ai. Bố nói, cho nên bố mang về luôn để làm món thịt heo xông khói. Thế là có khá đủ thịt tươi cho một thời gian dài. Ngày và đêm đều lạnh tới nỗi, thịt heo trong thùng và thịt gấu treo trong nhà lán nhỏ phía sau đều đông lạnh cứng ngắc. Khi mẹ muốn có thịt để nấu, bố phải dùng tới búa mới chặt nổi những tảng thịt gấu hoặc thịt heo đông lạnh này. Nhưng mẹ có thể tự lấy các viên thịt nhồi, thịt heo ướp muối hoặc đùi heo và thịt rừng xông khói ở trong nhà lán hoặc dưới gác mái. Tuyết tiếp tục rơi và chất đống quanh nhà. Buổi sáng các ô kính cửa sổ phủ đầy sương giá, vẽ thành hình thù cây cọ, hoa lá và cảnh vật rất đẹp. Mẹ bảo, rách sương giá tới vào đêm khuya, vẽ nên những bức tranh đó khi mọi người đang ngủ say. Laura tưởng tượng, rách sương giá là một người đàn ông nhỏ con, toàn thân trắng như tuyết, đội chiếc mũ lưỡi trai, trắng lấp lánh, đôi giày ống nhẹ bằng da nai cũng trắng phau, với chiếc áo màu trắng, những chiếc găng tay trắng. Ông ta không mang súng trên lưng, mà chỉ có trong bàn tay những dụng cụ sắc nhọn sáng rỡ để khắc nên những bức tranh. Laura và Mary được mẹ đồng ý cho lấy chiếc đê của mẹ để tạo những đường vòng xinh xắn với lớp xương giá đọng trên các ô kính. Nhưng các cô không khi nào làm hư bức tranh mà rắc xương giá đã vẽ vào ban đêm. Khi các cô áp miệng vào ô cửa thở ra, một lớp xương giá trắng nõn tan ra và nhỏ thành giọt dưới tấm kính. Lúc đó các cô nhìn thấy những cụm tuyết ở ngoài trời và những cột cây lớn đứng trơ trụi, đen ngòm, tạo thành một vệt màu xanh lợt trên nền tuyết trắng. Laura và Mary giúp mẹ làm việc. Mỗi buổi sáng đều phải lau chùi chén đĩa. Mary lau chùi nhiều hơn Laura vì cô lớn hơn. Nhưng Laura luôn lau chùi hết sức cẩn thận, chiếc ly nhỏ và chiếc khay riêng của cô. Ngay sau lúc chén đĩa đã được lau sạch và cất xong, là việc xếp dọn chiếc giường có bánh lăn. Laura và Mary đứng hai bên trước giường, kéo thẳng những tấm chăn phủ, nhét thật gọn các mép ở hai bên cạnh và phía chân giường, rồi kéo thẳng gối đặt vào đúng chỗ. Sau đó mẹ đẩy chiếc giường có bánh lăn vào chỗ của nó, ở dưới gầm chiếc giường lớn. Khi các việc đó xong xuôi, mẹ bắt đầu những việc dành cho từng ngày. Mỗi ngày đều có một loại công việc, mẹ thường nhắc. Giặt giũ vào thứ hai, ủi đồ vào thứ ba, may vá vào thứ tư, khuấy kem vào thứ năm, quét dọn vào thứ sáu, nướng bánh vào thứ bảy, nghỉ ngơi vào chủ nhật. Trong trọn tuần lễ, Laura thích nhất ngày khuấy kem và ngày nướng bánh. Vào mùa đông, kem không có màu vàng như mùa hè. Do đó khi làm bơ, chỉ có thứ bơ màu trắng không bắt mắt. Mẹ thích mọi món trên bàn ăn đều phải đẹp, nên vào mùa đông, mẹ bỏ màu vào bơ. Sau khi khuấy kem xong trong chiếc chén sành lớn và đặt gần bếp lò cho ấm, mẹ rửa sạch và gọt một củ cà rốt dài màu vàng cam. Rồi mẹ chà củ cà rốt trong đáy chiếc som nhôm hư mà bố đã đục thật nhiều lỗ đinh. Mẹ chà củ cà rốt trên những vết sần sùi cho tới khi trọn củ cà rốt lọt qua những lỗ đinh nhỏ, và mẹ nhấc chiếc son lên thì ở phía dưới có một đống bột cà rốt mềm nhuyễn tươm nước. Số bột cà rốt này được trút vào một xoong sữa nhỏ đặt ở trên lò, và khi sữa nóng, mẹ đổ sữa và cà rốt vào một túi vải, rồi mẹ vắt những dòng sữa có màu vàng sáng lên chỗ kem đã khuấy để nhuộm màu cho kem. Lúc này bơ làm ra sẽ có màu vàng. Laura và Mary được ăn chỗ bột cà rốt sau khi mẹ vắt sữa xong. Mary nghĩ là cô phải được phần nhiều hơn vì cô lớn hơn. Còn Laura lại bảo cô phải được ăn phần nhiều hơn vì cô nhỏ hơn. Nhưng mẹ nói cả hai phải chia phần đều nhau, thế là công bằng. Khi khuấy kem xong, mẹ nhúng nước sôi chiếc cần khuấy dài bằng gỗ, đặt vào thùng khuấy, thả chiếc nắp thùng xuống. Nắp thùng có một lỗ tròn nhỏ ở chính giữa, để qua đó, mẹ kéo chiếc cần khuấy lên xuống, lên xuống. Mẹ khuấy một hồi lâu. Đôi khi Mary có thể khuấy tiếp cho mẹ để mẹ nghỉ lưng, nhưng với Laura thì chiếc cần khuấy quá nặng. Mới đầu, kem văng đầy quanh chiếc lỗ và trông như những giọt nước. Một lúc sau, chúng bắt đầu gom thành hạt, rồi mẹ khuấy càng lúc càng chậm hơn, và trên chiếc cần xuất hiện những hạt bơ nhỏ, li ti màu vàng. Khi mẹ mở nắp thùng khuấy, đã có một khối bơ vàng óng chìm giữa các lớp sữa bơ. Mẹ dùng chiếc dầm gỗ đưa khối bơ này qua chiếc chén gỗ, rửa nhiều lần bằng nước lạnh, trở qua trở lại bằng chiếc dầm, làm cho tới khi nước chảy hết. Kế đó mẹ rắc muối lên. Rồi tiếp tới phần quan trọng nhất của việc khuấy bơ, mẹ đúc khuôn bơ. Trên phần đáy thả lỏng của chiếc khuôn bơ bằng gỗ, có khắc hình một trái dâu tây với hai chiếc lá dâu. Với chiếc dầm, mẹ dồn chặt bơ vào trong khuôn cho tới khi đầy ắp. Xong mẹ lật ngược khuôn úp lên một chiếc khay và đẩy chiếc cán của phần đáy thả lỏng. Một chiếc bơ nhỏ, chắc, vàng óng hiện ra với hình một trái dâu tây và hai chiếc lá dâu ở bên trái. Laura và Mary ngồi sát bên mẹ, nín thở theo dõi, trong lúc từng miếng bơ nhỏ vàng óng với hình trái dâu in trên mặt nhỏ xuống chiếc khay khi mẹ dồn bơ qua chiếc khuôn. Rồi mẹ cho mỗi cô bé một ly sữa bơ tươi ngon lành. Mỗi ngày thứ bảy, khi mẹ làm bánh, mỗi cô bé đều có một ít bột để làm một chiếc bánh nhỏ. Các cô cũng có thể có một nắm bột nhão bánh quy để làm những chiếc bánh quy nhỏ. Và có lần Laura đã nướng bánh quy trong chiếc chảo nhỏ của mình. Khi xong công việc trong ngày, mẹ thỉnh thoảng cắt cho các cô những con búp bê bằng giấy. Mẹ cắt búp bê bằng những bìa giấy cứng màu trắng và vẽ mặt bằng bút chì. Rồi từ những mẫu giấy màu, mẹ cắt quần áo, nón, dải băng và viền ren để Laura và Mary có thể trang điểm búp bê của mình thật đẹp. Nhưng thoải mái hơn hết vẫn là buổi tối khi bố trở về nhà. Bố trở về sau cả buổi đi bộ lang thang trong rừng cây đầy tuyết, với một đường viền băng nhỏ quanh ria mép. Bố treo cây súng lên vách ngay khung cửa, lột chiếc nón da, áo khoác, bao tay và gọi. Bình rượu nhỏ say chuyến choáng của bố đâu rồi? Đó là Laura, vì cô còn rất nhỏ. Laura và Mary chạy ùa tới, leo lên ngồi trên đầu gối bố, trong khi bố sưởi ấm bên lò sưởi. Rồi bố lại khoác áo, đội nón, đeo găng tay, bước ra ngoài làm các công việc vặt và ôm thêm củi cho lò sưởi. Đôi khi bố thăm bẫy rất mau vì các bẫy đều trống lốc, hoặc do lúc bố hạ được con mồi sớm hơn thường lệ nên về nhà sớm hơn. Lúc đó bố có được thời gian chơi đùa cùng Laura và Mary. Trò chơi các cô thích nhất là trò chó điên. Bố thọc mấy ngón tay vào mái tóc dày và làm cho tóc dựng đứng lên. Rồi bố bò nhảy, gầm gừ đuổi theo Laura và Mary quanh phòng, cố dồn các cô bé vào một xó nhà. Các cô chạy và lẩn tránh thật nhanh. Nhưng có lần bố cũng dồn được các cô tới chiếc thùng gỗ phía sau lò giấy bánh. Các cô không tránh xa nổi và cũng không còn đường chạy. Lúc đó bố gầm gừ rất dữ dằn, tóc bố dựng lên man rợ và mắt bố long lanh giống hệt một con chó điên thật. Mary kinh hoàng tới nỗi đứng chết chân. Nhưng khi bố tiến lại gần hơn thì Laura hét lên và với một bước nhảy điên loạn, cô phóng qua chiếc thùng gỗ, kéo Mary chạy theo. Ngay lập tức, không còn thấy con chó điên đâu nữa. Tại đó chỉ có bố đang đứng nhìn Laura bằng cặp mắt xanh sáng rỡ. Bố nói với cô bé, khá lắm, con chỉ là một bình rượu nhỏ chứng choáng, nhưng thuộc loại biết bay. Con mạnh như một con ngựa con nổi Pháp vậy. Mẹ lên tiếng, anh đừng làm cho các con sợ như vậy, Charlie. Hãy coi những con mắt mở tròn lên hết kìa. Bố nhìn thấy và bố hạ cây đàn xuống. Bố bắt đầu chơi đàn và ca hát. Chàng mèo khờ lên thăm thành phố, quần sọc rằn ngơ ngáo ngó nghiêng. Thành phố đâu sao không nhìn thấy, chỉ thấy nhà chen chúc bốn bên. Laura và Mary quên bẵng con chó điên. Có cây súng lớn ơi là lớn, lớn như cây trường khế cách dù. Không phải dễ mỗi khi xoay chuyển, cần lấy ra hai cổ ếch bò. Khi bắn súng cũng đâu phải dễ, hết tiêu luôn trọn ống thuốc bồi. Tiếng nổ không khác khi bố bắn, nhưng rền vang chấn động khắp nơi. Bố gõ nhịp bằng một bàn chân và Laura vỗ tay theo khi bố hát. Tôi hát bài chàng mèo khờ lớ ngớ, tôi hát bài chàng mèo khờ ngu ngơ. Đơn độc giữa rừng hoang Bích Quốc, trong tuyết lạnh và giá rét, ngôi nhà gỗ nhỏ vẫn ấm áp, vẫn đầy đủ và êm đềm. Bố mẹ Mary, Laura và bé Carrie sống tại đó thoải mái hạnh phúc, đặc biệt là về đêm. Lửa từ lò sưởi tỏa sáng, bóng tối cùng hơi lạnh và hoang thú đều bị chặn đứng ở phía ngoài. Còn Jack, con chó săn vằn vện, cùng con mèo Black Susan nằm lim dim dưới lửa lò sưởi. Mẹ ngồi trên ghế đu, may vá bên ngọn đèn đặt trên bàn. Ánh đèn sáng trong tỏa chiếu. Dưới đáy bầu dầu lửa bằng thủy tinh có rắc một ít muối để dầu không bốc lên. Lẫn trong đám muối là những mảnh vải sợi màu đỏ, làm đẹp cho cây đèn và nó đẹp thật. Laura rất thích ngắm cây đèn với chiếc bóng thủy tinh trong suốt lóa sáng, ngọn lửa màu vàng mạnh mẽ và chiếc bầu dầu lửa ửng màu đỏ của những mảnh vải sợi. Cô cũng thích ngắm ngọn lửa trong lò sưởi không ngừng lung linh, di động và đổi màu từ vàng sang đỏ, có khi thành xanh lè trên các khúc cây, hoặc thành xanh lơ chập chờn bay trên những hòn than màu hồng ngọc hoặc vàng óng. Rồi tới giờ bố kể chuyện. Khi Laura và Mary nài bố kể một câu chuyện, bố thường bồng các cô, đặt ngồi trên đầu gối và làm các cô nhột bằng cách cọ những cọng râu dài lên mặt các cô cho tới khi các cô cười lớn tiếng. Mắt bố xanh và đầy niềm vui. Một đêm, bố ngắm Black Susan vươn dài người trước lò sưởi, co duỗi những chiếc vuốt và bố hỏi, các con có biết rằng loài báo cũng như một con mèo không? Một con mèo hoang dã lớn khổng lồ. Laura đáp, không. Bố nói, được, chỉ cần tưởng tượng Black Susan sẽ lớn hơn Jack và dữ dội hơn Jack khi nó gầm gừ, khi đó nó đã giống hệt một con báo. Bố đặt Laura và Mary ngồi thoải mái hơn trên đầu gối của bố và nói, bố sẽ kể câu chuyện về ông nội con và con báo. Laura hỏi. Ông nội của bố à? Không, Laura, ông nội của các con, bố của bố. Ồ, Laura vừa nói, vừa nhích sát hơn vào vòng tay bố. Cô bé biết ông nội. Ông nội sống cách xa, nhưng cũng ở trong khu rừng Bích Quốc và trong một ngôi nhà cây lớn. Bố bắt đầu kể. Bố sẽ kể câu chuyện về ông nội và con báo. Một hôm, ông nội lên thành phố và trở về nhà muộn. Trời tối khi ông nội cưỡi ngựa băng qua rừng Bích Quốc. Tối đến nỗi ông nội không nhìn ra đường, và lúc đó nghe rõ tiếng gầm của một con báo. Ông nội vô cùng kinh hoàng vì ông nội không mang súng. Laura hỏi, con báo gầm như thế nào? Bố nói, như một phụ nữ vậy, như thế này này. Rồi bố gầm lên, khiến Laura và Mary đều run người khiếp hãi. Mẹ nhảy khỏi ghế kêu lên, trời ơi, Charlie! Nhưng Laura và Mary lại thích bị khiếp hãi như vậy. Con ngựa với ông nội trên lưng phóng chạy cực nhanh vì nó cũng kinh hoàng, nhưng nó không thể tách ra nổi con báo. Con báo rượt theo, xuyên qua rừng tối. Đó là một con báo đang đói, và nó chạy nhanh, ngang với sức phóng nhanh nhất của con ngựa. Nó gầm, lúc ở bên này đường, lúc ở bên kia đường, và luôn bám sát phía sau. Ông nội nằm rạp trên yên, thúc ngựa phóng nhanh hơn nữa. Con ngựa chạy với tất cả sức lực của nó, và con báo vẫn gầm sát phía sau. Rồi ông nội thoáng nhìn thấy con báo tựa hồ đang nhảy từ ngọn cây này qua ngọn cây khác, ngay phía trên đầu. Đó là một con báo lớn đen, phóng nhảy qua khoảng không, không khác Black Susan phóng chụp một con chuột. Nhưng nó lớn gấp nhiều lần, rất nhiều lần, so với Black Susan. Nó lớn đến nỗi, nếu nó phóng chụp lên người ông nội, thì có thể giết ông nội ngay bằng những chiếc vuốt khổng lồ và bằng những chiếc nanh dài sắc nhọn. Ông nội phóng ngựa như bay cố chạy ra khỏi nó, y hệt một con chuột cố trốn khỏi con mèo. Con báo không gầm gừ nữa, và ông nội không còn thấy nó nữa. Nhưng ông nội biết chắc, nó đang phóng nhảy trong rừng tối, lao theo ở phía sau. Con ngựa gom tận lực chạy tới. Cuối cùng, con ngựa về được tới nhà ông nội. Lúc này ông nội nhìn thấy con báo đang tung mình bật lên, chồm tới chụp. Ông nội nhảy phóng khỏi lưng con ngựa tới trước cửa, đá bật cánh cửa, nhào vào nhà, rồi đóng sập lại liền. Con báo chụp thẳng xuống ngựa, ngay chỗ ông nội ngồi. Con ngựa kêu thét lên một cách kinh hoàng và lồng chạy. Nó chạy về phía rừng Bích Quốc với con báo bám trên lưng và đang dùng vuốt xé lưng nó. Nhưng ông nội chụp ngay khẩu súng trên vách và bước tới bên cửa sổ, đúng lúc để kịp bắn hạ con báo. Ông nội nói từ đó không khi nào ông nội vào rừng Bích Quốc mà không mang súng theo. Bố đã kể xong câu chuyện mà Laura và Mary vẫn còn run rẩy, nhích sát hơn vào người bố. Các cô thấy an toàn và thoải mái trên đầu gối của bố và trong vòng tay mạnh mẽ của bố đang bao quanh. Các cô thích ngồi đó, trước hơi lửa ấm, với Black Susan đang gừ gừ trước lò sưởi và con chó Jack ngoan ngoãn nằm dài bên cạnh. Khi các cô nghe vọng lại một tiếng sói hú, đầu Jack ngẩng cao và lông nó dựng đứng, dọc theo sống lưng, Laura và Mary lắng nghe âm thanh này, cất lên đơn độc, trong đêm đen lạnh buốt giữa rừng Bích Quốc. Và các cô không thấy sợ. Các cô đang ấm áp thoải mái trong ngôi nhà gỗ nhỏ, mặc cho tuyết rơi khắp xung quanh và gió nỉ non than khóc vì không thể tới gần ánh lửa.